Dạ, con cảm ơn mẹ Đàm. Mẹ Đàm mở hộp ra là một cái đồng hồ nữ tinh xảo đạm kim cương hiệu VVG Gary. Chị Thủy Quang chóng váng mặt mày, rất muốn la lên. Cái này mà còn gọi là không có quà gì đáng giá sao? Thế mà Đàm Thư Mạc lại nói, mẹ anh rất ít khi tặng quà cho ai. Dĩ nhiên, quà thế này đâu phải là nhà bình thường đâu, cho nên đơn thể lúc nào cũng tặng được. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khẳng định, không chừng anh nói dối với mẹ cô. Vì mà ba về hôn, anh trai làm trong nhà nước. Thực tế, ba là bộ trưởng đã về hưu, anh trai làm việc trong cục an ninh quốc gia mới đúng. Cho nên, cụ thể chức vị gì cũng không biết được. Theo lời cô đã nói, cô quen với anh chứ không phải quen với gia đình anh. Cho nên, tất cả về gia đình của anh, cô cũng chỉ là nghe anh nói sơ qua mà thôi. Cô cũng rất ít khi quan tâm. Mẹ Triệu vội vàng nói, này thật là xấu hổ, đây là chút hoàng hậu của gia đình chúng tôi. Đem trà và thuốc lá đưa ra, hai bên trao đổi quà tặng, còn có bộ mỹ phẩm Siết Clay. Chị Thủy Quang nhìn thấy mà ngời ngợi. Hai đứa giao tiếp hoàn thành, đạt được quan hệ hòa bình hữu nghị giữa hai bên. Đàm Thư Mạc nói muốn đưa mẹ anh ra sân bay. Chị Thủy Quang cùng mẹ bắt xe về nhà. Trên đường hỏi chuyện bộ mỹ phẩm, mẹ cô nói, đương nhiên là lúc xuống lầu mua rồi. Nhìn cậu ta đã biết giàu có, không thể mất mặt được. Mẹ giờ đầu tư nhiều cho con, tương lai khi con lập gia đình không ai dám khi dễ con. Chị Thủy Quang thấy rất cảm động, nhưng cũng không kỹ sâu xa như mẹ. Đỏ mặt nói, mẹ còn lâu lắm mà. Mẹ chịu thở dài, con gái, mẹ của con cũng không đòi hỏi con phải kiếm một người đẹp trai giàu có gì. Nhà chúng ta cũng không tệ, tìm một người bình thường cũng được rồi. Ôi, giờ thì cũng coi như là được rồi, tất sự gốc huyết con là được. Chị Thủy Quang im lặng tựa trên vai mẹ. Cô cứ tưởng ba mẹ kỳ vọng nhiều ở cô, khẳng định sẽ yêu cầu này nọ đối với bạn trai của cô. Ai ngờ, vừa cho lắm tấm lòng của hai đứa sinh thành. Họ chỉ hy vọng con mình tìm được hạnh phúc mà thôi. Lúc còn trẻ, chúng ta luôn tưởng tượng người bạn đời trong tương lai của mình sẽ đẹp trai, hào hoa, lãng mạn và giàu có. Hoặc chí ít, con gái đều đã từng mơ mộng như thế. Nhưng trong thế giới muôn dạng người này, hoàng tử thích hợp có bao nhiêu, và đâu mới là hoàng tử thích hợp của bạn? Có thể nắm tay cùng bạn đi hết quãng đường đời còn lại, chính là hoàng tử của đời bạn.